những thứ khác đương nhiên có thể thôi thúc hóa ra sự biến đổi. Cũng giống như sự xuất hiện của bàn đạp đã thay đổi lực lượng nào đó vốn không đáng kể, từ đó đã thay đổi thế giới, dẫn tới ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa và mối quan hệ với các chủng tộc khác. Về mặt thông thương đường biển Giang Nam, ta đã mang tới phương thức nông canh kiểu mới. Đó cũng chỉ là một chiếc bàn đạp mà thôi, chỉ dựa vào nó, đương nhiên không thể thay đổi được cả vận mệnh đất nước. Nhưng, vì vậy mà nó đã dẫn tới sự biến đổi về mặt kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, chế độ, tư tưởng và các phương diện mang tính chất dây chuyền. Thành Khởi Vận nghe thấy thế cái hiểu cái không? Nàng cũng có chút không hiểu hết được những từ ngữ mà Dương Lăng nói ra, nhưng trong lòng lại rất hiểu ý tứ mà hắn nói. Nàng không thể không phục suy nghĩ thấu triệt của Dương Lăng. Dương Lăng đưa một miếng sườn dê tươi ngon, còn dính chút máu vào miệng, mỉm cười nói. Ta bán cho họ các loại thương phẩm của người Hán, để họ tiếp nhận phong tục tập quán của người Hán. Ta để người Hán tạp cư và đồng hóa, để họ tiếp nhận tư tưởng và văn hóa của người Hán. Ta dùng nông canh và thành thị để họ dần thoát ra khỏi cuộc sống vốn có của mình, thoát khỏi cương ngựa, biến thành chú ngựa thuần. Dương Lăng mỉm cười mà không nói, Thành Khởi Vận lườm hắn một cái nói. Vận Nhi dù có phát óc, bất quá cũng chỉ muốn giết chết mấy người bọn họ, còn đại nhân lại nghĩ ra cách tiêu diệt toàn bộ dân tộc người ta, cũng không biết là ai độc ác hơn ai. Dương Lăng cười nói. Điều này đối với sự sinh tồn và vận mệnh tương lai của họ mà nói, kỳ thực chẳng phải là chuyện tốt sao. Cuộc sống của người du mục nhìn thì rất lãng mạn, kỳ thực lại tàn khốc vô cùng. Sa mạc, bão tuyết, ôn dịch, nạn sâu bệnh, hạn hán, có thể làm hại bất kỳ lúc nào khiến cho những người du mục này phải rơi vào đường cùng. Họ ngay cả nhân khẩu cũng không thể tùy ý sinh sôi nảy nở, chỉ dựa vào chăn thả và săn bắt, không thể duy trì được sự tăng trưởng về nhân khẩu của họ. Lẽ nào vứt bỏ hoàn toàn một dân tộc có tiến trình lịch sử không phù hợp với văn minh, giữ lại cái lạc hậu và tập tục xấu của họ mới là tôn trọng và bảo vệ đặc tính dân tộc của họ? Ta thấy đó là điều tất yếu, càng không hề đáng tiếc. Vứt bỏ chẳng qua là một dấu ấn của một dân tộc lạc hậu, kết quả là đưa dân tộc họ hướng tới hòa bình hạnh phúc. Thành Khởi Vận mỉm cười nói. Người ta nói không lại người. Ừ, như vậy khi cô ta di chuyển tới sông Oát Nam, Bạch Y Quân đương nhiên sớm đã ổn định ở đó rồi, xây dựng thành trì rồi. Phương Bắc có Nô Nhi Candoti, có hàng chục vạn di dân tổ thành đoàn dân cường chắn làm lá chắn, lại cộng thêm giao thông từ Kinh Sư tới phía Bắc đã thuận lợi, vệ sở đã hình thành một phòng tuyến liên tục. Đương nhiên không ngờ Đoá Nhan vệ cũng sẽ có dã tâm khác uy hiếp thật sao. Thấy Dương Lăng khẽ gật đầu, Thành Khởi Vận đảo đảo mắt nói. Sau đó, ổn định hậu phương vệ sở Đại Minh là có thể tiếp tục khuếch trương về phía Bắc sao? Dương Lăng bổ sung nói. Quá trình khuếch trương này đương nhiên không thể chỉ có quan binh vệ sở của Đại Minh chúng ta. Ta có thể trói nữ vương Đoá Nhan vào chiến xa của Đại Minh chúng ta, dùng lợi ích chung để dụ dỗ chiến sĩ của họ cùng chúng ta mở mang bờ cõi, trong quá trình cùng nhau chinh phục, dung hợp lẫn nhau. Thành Khởi Vận cười nói. Cũng giống như đại nhân kéo phú thân hào thương Giang Nam, các đại hộ giàu có theo phép thương thuyền Dương gia chúng ta. Dương Lăng vuốt cằm mỉm cười nói. Nàng thấy thế nào? Thành Khởi Vận thản nhiên nói. Rất tốt. Trong lòng nàng thầm thêm một câu. Chiếc thuyền này phải do người tự mình cầm lái đấy. Hoa nhĩ thấm trên thảo nguyên, những thổ dân khắc Lý Diệp đặc ngạc thác khắc địa đang nhân lúc đồng cỏ và nguồn nước rồi rào chăn thả bò dê. Bò dê còn nào con nấy béo mập, to khỏe, vô số con cừu đi theo đàn bò dê. Dê kêu be be, sức mạnh súc vật lớn mạnh, khiến cho những người chăn nuôi cảm thấy vui vẻ. Lời ca hát vui mừng vang lên trên đồng cỏ. Bộ tộc Hoa nhĩ thấm chia ra thành hai cánh trái phải, tổng cộng có 13 ngạc thác khắc. Ngạc thác khắc có nghĩa là bộ lạc, gần 16 vạn người, là một lực lượng tương đối lớn mạnh trên thảo nguyên. Bá Nhan khả hãn nhất thống Mông Cổ, hợp nhất các bộ lạc lại thành hai cánh trái phải, tổng cộng 6 vạn hộ, chỉ có thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm không ở trong mục này. Do vì trong quá trình Bá Nhan thống nhất thảo nguyên, họ kiên trì ủng hộ Bá Nhan, vì sự thống nhất của y mà lập bao công lao hiển hách, cho nên Bá Nhan khả hãn tôn xưng bộ lạc này là Ba Giát Khoa Nhĩ Thấm, ý nghĩa chính là thúc phụ Khoa Nhĩ Thấm, là một bộ lạc độc lập trên thảo nguyên Thát Đát, nó so với Bá Nhan khả hãn gần như là địa vị tôn sùng. Thậm chí nó còn có quyền quản hạt hàng vạn hộ lệ thuộc Bá Nhan Ngột Lương Các. Bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm lệ thuộc vào huynh đệ cùng mẹ của Thành Cát Tư Hãn Cáp Tát Nhi hệ. Trong số tất cả huynh đệ và con cháu của Thành Cát Tư Hãn, đặc biệt xem trọng Cáp Tát Nhi nhất hệ. Đối với thế hệ con cháu này của họ đều được trao tặng quan vị và phong hiệu cao. Trong toàn thể thúc bá và huynh đệ họ, Ngột Lỗ Hắc, đại thủ lĩnh của Thành Cát Tư Hãn hệ chỉ khiến cho Ngột Lỗ Hắc của Cáp Tát Nhi được liệt vào tông vương. Những người khác đều liệt vào dị mật, quý tộc bộ lạc. Ân sủng khác thường này khiến cho con cháu Cáp Tát Nhi cảm kích vô hạn, họ luôn chung với Đại Hãn Mông Cổ hậu duệ Đại Nguyên, không thể lay chuyển được. Thực lực dũng mãnh của họ lại cộng thêm địa vị siêu nhiên, khiến cho họ luôn có điều kiện may mắn trên thảo nguyên này. Bất luận là Hoa Đương hay Hỏa Si, hoặc là Diệc Bất Lạt đều không muốn dễ dàng cuốn vào chiến hỏa của Khoa Nhĩ Thấm.